Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 73, chương 73, nói chuyện với nhau. Ngươi thấy cho chúng nó là vẫn còn sống, vẫn phải chết, giữa hai người a, tựa như có chút động vật, thực vật hội hôn mê như vậy. A hát, có thể ta không nên hỏi vấn đề này, cùng lão bá vấn đề của ngươi không quan hệ. Xoay quanh xuống mây trắng trên bậc thang, Greg cùng Tobashi một trước một sau trò chuyện với nhau. Ở mây trắng bậc thang phần cuối, là mênh mông bát ngát vân hải cùng khúc chiết quanh co vân đường. Cụ thể một chút lời nói, có thể dùng trong trí nhớ một câu ca từ để hình dung. Nơi này sơn đạo 18 khom, nơi này thủy lộ cửu liên hoàn, ở nơi này thương mang vân hải trên. Có một chút rất nguy nga sự vật, nói thí dụ như có cá mập vây lưng, thân thể lại giống như cá voi, không xa. Có miên thân thể cao lớn, cực kỳ giống cá trình, thân thể phảng phất bị vô hạn kéo duỗi, không man. Có rất nhiều trưởng xúc tua, cực kỳ giống bạch tuộc nhuyễn thể, không quái, chờ đã. Màu sắc sặc sỡ cảnh sắc cùng các sinh vật cứ như vậy nhảy vào trước mắt. Tobashi sở dĩ dễ hỏi những thứ này sống cùng chết vấn đề, là bởi vì những thứ này hình thể hoàn toàn không thua với hải vương vân thú nhóm. Hiện tại nằm ở một loại quỷ dị dáng vẻ, vân hóa thạch, có lẽ chúng nó trông rất sống động biểu tình, động tác, thậm chí cụ thể đến có chút, chòm râu, loại khác. Hơn nữa nhỏ bé mà không gián đoạn sóng điện tặng lại. Làm cho Rex đoán được những thứ này, vân hóa thạch, là vẫn còn sống. Người cảm nhận được sao? Cầu thang phần cuối trước, dừng bước lại Tobashi thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Không có câu lũ cùng bi thương. Chỉ có dường như thương bách vậy kiên định. Ân, cảm thụ, không phải, chắc là, nghe, đến rồi. Nói đến một nửa Rex biến hóa thuyết pháp, không phải là dựa vào Haki Kenbunsoku, mà là dựa vào Goro Goro Nimi Fruit sóng điện cảm ứng. Những thứ này hóa thành vân hóa thạch vân thú, đơn dùng Kenbunsoku để phán đoán, lấy được kết quả sẽ chỉ là không có hơi thở sự sống. Có thể sóng điện phản hồi về gửi tin tới hơi thở. Xác thực chứng minh rồi. Những thứ này vân thú, xác xác thật thật là vẫn còn sống, nghe lần thế gian vạn vật sao, đây mới là thần sở hữu tư thế, thực sự là không cam lòng a. Quay đầu lại Tobashi trong mắt xuất hiện chợt lóe lên ước ao. Trên đời này vốn không có thần, tụng nhiều người rồi, là được thần, Greg tự giễu cười cười, thần, xét đến cùng bất quá là sinh vật mạnh mẽ mà thôi. Nói không sai, chỉ cần tự thân đủ cường đại, kia thần, ai tới làm đều giống nhau. Tobashi vẫn chưa tức giận, ngược lại một bộ, ta rất thưởng thức ngươi, tư thế. Lão bá, ngươi vì sao khẳng định Goro Goro Nimi Fruit ở trên tòa đảo này? Greg nheo mắt lại, Tobashi bất động, hắn cũng sẽ không lỗ mãng đi di chuyển, ở trong thần miếu. Có vốn chỉ có thần mới có thể nhìn thư, mặt trên ghi lại rất nhiều, chỉ có thần mới có thể biết đến sự tình. Tobashi đột nhiên bán được cái nút tới, đối mặt loại tình huống này, Greg trực tiếp đưa cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Lão bá, nói thẳng ngươi điều kiện thứ hai a. Khái khái, khái khái. Mặt mò ửng đỏ Tobashi dùng ho khan để che giấu bối rối của mình. Tiểu quỷ này lên đường là lên đường, nhưng cũng quá trực tiếp chút. Ho khan, rất đơn giản, người tới trở thành thứ 9 đảm nhiệm, thần. Tobashi thẳng thắn cũng dứt khoát nói. A hát, tốt, Greg lạnh nhạt tiếp thu. Coi như Tobashi không đề cập tới, hắn cũng sẽ tự mình nói ra. Dù sao. Lịch sử văn hiến chỉ là ngụy trang. Hắn mong muốn là Maxim cùng với này mặt Tomoe. Hơn nữa, hắn còn có lớn hơn dã tâm. Toàn bộ Skypiea, nhưng là một mảnh không bị thế giới chính phủ khai khẩn, đất hoang. tỉ như lấy bờ ca đảo làm đại bản doanh, phóng xạ toàn bộ Skypiea, như bác gái như vậy, sáng tạo một cái thuộc về mình, vạn quốc. Nói như vậy, tương lai có thể lựa chọn đường, nói là con đường nào cũng dẫn đến La Mã cũng không quá đáng. Ngoặc kép, Tobashi chân liếu trương trủy, mở mịt nháy mắt mấy cái, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn ngay cả kế tiếp khuyên nhủ thế nào tiểu quỷ này đều nghĩ xong. Nhưng ai biết đối phương đáp ứng thống khoái như vậy, lão bá, thế giới này quá lớn, ta cũng quá miểu tiểu. Rex khẽ lắc đầu, trông thấy lão khí hoành thu Rex, Tobashi nhịn không được mỉm cười. Thanh hải trẻ tuổi người, đều giống như ngươi vậy ưu tú sao? Không phải, so với ta ưu tú có nhiều lắm. Rex mỉm cười lắc đầu, trong đầu chợt hiện qua một cái lại một cái bóng người. Tương lai hải quân ba đại tướng, Sang, Kaido, ưng nhãn chờ đã, những thứ này mới xuất hiện. Quái vật, tốc độ phát triển có bao nhiêu đáng sợ hắn chính là rất rõ. Ràng, chỉ là vượt qua, đại hải tặc thời kỳ, lễ khai mạc còn chưa đủ. Muốn không bị hạ xuống, thậm chí siêu vượt bọn họ, sẽ phải so với những người này còn phải lại nỗ lực gấp đôi. Thập bội, thậm chí là gấp trăm lần. Rex, mặc dù không biết ngươi đến cùng trải qua cái gì, có thể ngươi nên đối với mình nhiều chút lòng tin. Tobashi ngữ trọng tâm trường nói. Lòng tin sao? Ta có a, nhiều đến tự ta đều sợ. Lòng tin, không phải, hoặc giả nói là, dã tâm, càng thích hợp một ít. Rex cười sán lạn, chẳng qua là trên chiến lược coi rẻ địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân mà thôi. Nhìn không thấu, bất quá, vậy là đủ rồi. Ngưng mắt nhìn Rex nụ cười, Tobashi lại không lo lắng. Đời này của hắn, xem qua quá nhiều người nhiều lắm. Có thể giống như vậy một cái kết hợp non nớt cùng thành thục mâu thuẫn thể. Quả thực chưa bao giờ nghe. Thiếu niên này, nếu quả như thật lớn lên, đại khái, cả thế giới đều hội bị run rẩy, thậm chí là cùng nhau lắc lư a. Đem chân ý chôn giấu trong tâm khảm. Im miệng không nói, chúng ta là biên soạn lịch sử người, kèm theo hai chiếc thuyền song song, Maxim, xuất phát. Đột nhiên mở miệng Tobashi, thần sắc, giọng nói, trang trọng nghiêm túc, quả nhiên, cùng bớ ca cùng Sandora giống nhau. Scabia người cũng là thời đại thủ hộ bia đá người thủ hộ. Mặc dù nội tâm xác nhận chuyện này, có thể Rex trên mặt vẫn là xuất hiện một ít nghi hoặc. Đi về phía trước a. Xét, thần, ngươi cần đi qua chỉ thuộc về khảo nghiệm của ngươi. Thần sao, chỉ thuộc về khảo nghiệm của ta. Đối với, chỉ thuộc về Unfruit người khảo nghiệm. Những lời này, một bà mở ra chỗ sâu nhất bí mật, chìa khóa. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Xoay người Tobashi cùng Rex gặp thoáng qua. Đúng là lựa chọn đường cũ trở về. Ta sẽ ở thần điện chờ ngươi. Nhớ kỹ ở Thái Dương lần nữa lúc rơi xuống trở về. Nhìn 10 bậc mà lên Tobashi. Rex bình tĩnh nhìn theo. Nếu mấu chốt, chìa khóa, có. Cần gì phải lại lải nhải. Rời đi Tobashi đi làm cái gì? Vừa xem hiểu ngay. Dù sao hắn là cái không rõ lai lịch thanh hải người. Nếu như không đem điểm này an bài thỏa đáng, vậy chờ hắn từ thần miếu trở về, thế tất yếu tự nhiên đâm ngang. Một lúc lâu, Tobashi thay ảnh biến mất ở trên cầu thang, thu hồi ánh mắt Rex tự lẩm bẩm. Yên tâm đi, lão bá, Scabia nguyện vọng hội thực hiện. Được rồi, liền cho ta xem rốt cục hội có cái gì nghiêu quỷ xà thần chạy đến a. Đi ra bậc thang bạch ngọc phạm vi Rex, một chân đạp ở rồi vân trên đường. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, mặc niệm một chút, ngày 24 tháng 2 mẹ của tác giả bệnh tim bộc phát đã qua đời đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.